Nhóm Dịch Chiêu Anh các nhóm người hình thiếu ngôn được phái Đồng Sơn nghênh đón, bởi vì trong võ lâm Xích Dương Tông nổi tiếng là một trong năm đại môn phái, hơn nữa hình thiếu ngôn có địa vị trên giang hồ, nên bọn họ nhận được vô vàng sự tiếp đãi nhiệt tình. Trưởng môn của phái Đồng Sơn tên là Trịnh Như Thọ, tuy lần này là sinh thần 39 tuổi của hắn ta, nhưng nhìn sơ qua hắn ta chỉ tầm khoảng 30 tuổi, hắn ta có dáng người cao to, ngũ quan cân đối. Cùng chòm râu dày, nhìn có vẻ không giống trưởng môn của một phái lắm, mà giống như là một gã chạy việc. Đích thân hắn ra nghênh đón, ánh mắt khẽ lướt qua người Hạ Như Yên rồi không nhìn nàng nữa, ngược lại là tiến lên phía trước nói chuyện với hình thiếu ngôn một cách thân thiện. Trước đây hình thiếu ngôn và Trịnh Như Thọ cũng chưa từng tiếp xúc qua, thấy hắn ta nhiệt tình như vậy, hắn cũng khách khí mà tiến lên đáp lại, hai người nói chuyện một lúc thì có người báo lại. Nói là người của Ngũ Hành Tông đã đến. Ngũ Hành Tông cũng là một trong năm đại môn phái, Trịnh Như Thọ đương nhiên không thể thất lễ, vì vậy hắn ta nói với hình thiếu ngôn thêm đôi câu khách sáo, thì kêu người dẫn bọn họ đi đến chỗ nghỉ ngơi đã được sắp xếp. Bọn họ được phái Đồng Sơn sắp xếp ở chỗ có điều kiện rất tốt, là một chỗ góc sân riêng biệt với sự bố trí đầy đủ, tổng cộng có 5 phòng, còn có thêm một phòng bếp nếu khách mời có nhu cầu đặc biệt. Thì có thể phân phó đệ tử tạp dịch đến phòng bếp mang nguyên liệu nấu ăn tới để bọn họ tự xuống bếp, điểm này phải cân nhắc vô cùng chu đáo. Hạ Như Yên nhanh tay lẹ mắt chọn phòng cánh đông, nàng kêu Hồ Đá đứng ở cửa ngăn không cho hình thiếu ngôn đang muốn đi vào, trịnh trọng nói, sư thúc, chỗ này là môn phái của người khác, kính xin người hãy giữ thanh danh cho toàn bộ tông môn, người là trưởng bối theo lý thì nên ở nhà giữa, tiểu hổ theo ta ở phòng cánh đông. Thì hữu vi thì ở phòng cánh tây, cứ quyết định như vậy, hôm nay đi đường hơi mệt, cho ta nghỉ ngơi trước một lát. Phòng cánh là ngôi nhà ở hai bên của ngôi nhà chính, phòng cánh đông là ngôi nhà bên phía đông. Nói xong nàng lập tức đóng sầm cửa lại, Hồ Đá làm tròn bổn sự mà ngồi xổm trước cửa phòng, mặc cho hình thiếu ngôn có uy hiếp thế nào cũng không dịch chuyển một bước, hắn tức giận đến mức trừng to mắt, thật ra hắn có thể một phát đá văng Hồ Đá. Nhưng hắn vẫn còn nhớ lần trước hắn đánh Hồ Đá, đã bị Hạ Như Yên mắng một trận, từ đó về sau cũng không dám tùy tiện bắt nạt con hổ ngu xuẩn này nữa. Ở trong phòng nghỉ ngơi một hồi thì có người đưa cơm tới, lúc này Hạ Như Yên mới mở cửa phòng đi ra ăn cơm, vừa rồi nàng ở trong phòng ngủ, lúc này vừa tỉnh dậy, khuôn mặt ửng hồng, đôi con ngươi cũng đặc biệt ẩm ướt, thấy hình thiếu ngôn dục dịch bước tới gần sờ sờ bàn tay nhỏ bé làm bộ hỏi nàng có ngủ ngon hay không. Hạ Như Yên mặc kệ hắn, gắp ra một đĩa đồ ăn cho Hồ Đá trước rồi mới cầm lấy đũa bắt đầu dùng cơm. Hình thiếu ngôn vừa ăn đã không thích vì món ăn có vị rất tệ, Hạ Như Yên cũng đồng ý mà gật đầu, so với hình thiếu ngôn thì tay nghề nấu ăn của phái Đồng Sơn đương nhiên là kém xa, sau khi ăn nam nhân vỗ bàn một cái, quyết định những lần sau sẽ mang nguyên liệu nấu ăn vào trong bếp, tự mình bắt tay vào việc nấu cơm, một mình hắn ủy khuất thì không sao. Nhưng cũng không thể để tiểu nha đầu ủy khuất. Hai người đã ăn cơm tối xong, Hạ Như Yên lôi theo hình thiếu ngôn ra ngoài đi dạo cho tiêu thức ăn, thật ra là vì nàng muốn làm quen trước với địa hình, chuẩn bị một chút để làm thật tốt nhiệm vụ sắp tới. Hai người vừa ra tới sân, sân bên cạnh cũng có mấy tên nam tử trẻ tuổi vừa đi ra, dẫn đầu là một nam tử bộ dáng khôi ngô tuấn tú nhìn qua Hạ Như Yên, đôi mắt lập tức sáng lên, sau đó đi tới bắt chuyện với hai người họ cùng khuôn mặt tươi cười rạng rỡ.